Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, Weevil. Trông thấy Weevil thụ thương nổi điên dáng vẻ, Sabo trên mặt lộ ra một bộ vẻ hiểu rõ. Haki Kenbunsoku phía dưới, Weevil khí tức dĩ nhiên đột nhiên bành trướng gần 1/10. Thật là bất khả tư nghị. Xem ra suy đoán của hắn quả nhiên là chính xác. Căn cứ Sabo quan sát, Weevil ở nổi giận thời điểm, thực lực phải nhận được đề thăng. Tức giận càng lớn, thực lực đề thăng liền càng nhiều. Mà ở hắn vừa rồi cao hứng thời điểm, trong lòng tức giận giảm thiểu, khí tức liền có một ít suy nhược. Bởi vậy có thể thấy được, phẫn nộ là Weevil lực lượng khởi nguồn. Mà bây giờ, Weevil bị Sabo để lại mấy đạo vết thương. Tuy là cũng chỉ là bị thương ngoài da, nhưng đau đớn làm cho Weevil tức giận tăng nhiều. Khí tức bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Lấy Weevil biểu hiện ra chỉ số IQ. Đúng là cái loại này rất dễ dàng nổi giận tính cách. Nhất là bị đả thương thời điểm. Nổi giận phía sau Weevil cả người khí tức tràn đầy dã tính. Cả người tựa như một đầu nổi giận. Mất lý trí dã thú. Hai mắt sung huyết. Hai mắt đỏ lên. Chặt chẽ nhìn thẳng Sabo. Ánh mắt kia so với Hải Vương lúc nổi giận còn đáng sợ hơn. Tràn đầy hung sát chi khí. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Weevil mặt đất dưới chân ầm ầm nứt ra. Cả người uyển như phi đạn thông thường bạo xạ ra. Hữu quyền trên, Busosoku Haki quấn quanh càng phát ra nồng đậm. Cuối cùng hóa thành thực chất màu đen kịt bám vào với hữu quyền trên. Đây là Haki Busosoku. Sabo trông thấy Weevil tựa như mãnh hổ xuống núi vậy thế tiến công. Không có hoảng hốt chút nào. Chỉ thấy trong miệng hắn nhẹ nhàng mà phun ra hai chữ tới. Tinh lọc, sau đó một trưởng vươn. Trực tiếp kế tiếp Weevil một quyền. Weevil thân thể cao lớn cũng trực tiếp ngừng ở Sabo trước mặt. Sau đó phát thông một cái té xuống đất. Sabo thấy vậy, trên mặt lộ ra tiếu ý. Suy đoán của hắn quả nhiên là chính xác. Hơn nữa trong lòng hắn cũng càng ngày càng tin tưởng cái này Weevil chính là cái kia ngày sau vương. Hạ thất Vũ Hải rồi. Nghĩ như vậy lời nói. Rất nhiều chuyện đều có thể giải thích. Hoạt hình chung, Edward Weevil lên sân khấu lúc. Bên người theo một cái vừa già lại xấu lại lùn nữ nhân. Tự xưng là dâu trắng thích nhất nữ nhân. Weevil mẫu thân. Nhưng xem hành động lời nói của hắn. Cũng có thể nhìn ra được nàng là một cái hoành hành ngang ngược. Dã tâm bừng bừng, cực kỳ ngưỡng mộ tài phú người. Cũng thường thường lấy ái tới lợi dụng Weevil, khiến cho vì bản thân làm việc. Nếu như nàng thực sự là Weevil lời của mẫu thân, lấy như vậy tính cách, là tuyệt đối sẽ không làm cho Weevil đi tập kích Zephyr. Dù sao như vậy hoàn toàn là cật lực không được cảm ơn. Mà dựa theo Weevil hiện tại biểu hiện tình huống đến xem. Hắn hiển nhiên là một cái vô cùng đơn thuần. Dùng dễ kích động nhân. Vì ăn, có thể giúp người khác cùng Sabo chiến đấu. Bởi vì thụ thương mà phát động nộ. Như vậy tâm trí không cao một người hiển nhiên là hết sức tốt lừa gạt. Mà Weevil bởi vì nổi giận mà thực lực tăng cường. Nhưng đánh mất lý trí. Sợ rằng đây cũng là hắn tại sao phải lan đến vô tội nguyên nhân. Cũng chính vì vậy, Sabo dùng triệu hoán sư kỹ năng tinh lọc, trực tiếp đem Weevil tức giận cho khu trừ. Tức giận vừa biến mất, thực lực tự nhiên giảm đi. Nếu như quả thực như hắn nghĩ mà nói, vậy hắn thực sự là kiếm bộn rồi. Một cái tương lai thỏa thỏa đại tướng cấp chiến lực người đưa đến trước mặt. Sabo như thế nào lại khách khí ni? Lấy Weevil đơn thuần tính cách, tưởng kéo hắn lên thuyền, quả thực quá dễ dàng. Lúc này, Weevil bò dậy, đặt mông ngồi trên mặt đất, trên người bị Sabo chạm đi ra vết thương đã không chảy máu nữa rồi. Xem ra thân thể của hắn sự khôi phục sức khỏe vẫn là rất mạnh. Hắn nhìn một chút vết thương trên người, chảy nước mũi, nước mắt, lầm bầm nói, ai, đau quá a. Sabo thấy hắn cái dạng này, không khỏi mặt lộ vẻ tiếu ý. Cái này Weevil thật đúng là một bộ tiểu hài tử tâm trí. Cũng không biết là tiên thiên như vậy, vẫn là hậu thiên tạo thành. Vì vậy liền mở miệng nói, Weevil, còn đánh sao? Weevil vừa nghe, nhất thời lắc đầu. Đừng đánh, đừng đánh, ta sợ đau. Sabo thấy vậy, liền mở miệng hỏi. Weevil, ngươi có phải hay không ăn xong cái gì Devil Fruit? Chính là thứ mùi đó rất khó ăn hoa quả. Weevil vừa nghe, gật đầu. Ta ăn xong, mùi vị đó quá khó ăn. Nghe người khác nói, đó là tên gì nộ nộ quả thực. Ta lại cũng không muốn ăn đồ chơi kia rồi. Nộ nộ quả thực sao? Nhưng lại rất chuẩn xác. Xem ra cái này nộ nộ quả thực chắc là một cái hệ Paramecer Devil Fruit. Một ngày nổi giận sẽ gặp tăng phúc thực lực bản thân. Nhưng lại rất thích hợp Weevil như vậy tâm trí đơn thuần người. Dù sao người bình thường ở trong chiến đấu đều sẽ giữ được tĩnh táo. Nói vậy, ăn nộ nộ quả thực cũng không có ích gì. Chỉ có Weevil như vậy, chuyện gì đều có thể trở thành hắn nổi giận lý do. Nộ nộ quả thực cùng hắn thật đúng là tuyệt phối. Bất quá Weevil gặp phải Sabo, vậy coi như là đụng phải khắc tinh. Vốn cho là chưa có xếp hạng dụng chàng triệu hoán sư kỹ năng tinh lọc vừa lúc có thể khắc chế Weevil nộ nộ quả thực. Weevil khẽ động nộ, Sabo một cái tinh lọc, nộ nộ quả thực liền triệt để bị phong ấn. Mà Weevil một bộ tiểu hài tử tâm tính, Sabo đều có điểm hoài nghi chính là nộ nộ quả thực tạo thành. Ở hải tặc vương trong, có một chút Devil Fruit cũng là sẽ cho nhân tạo thành một ít ảnh hưởng. Tự giống với đồng thú quả thực, quả độc độc, trơn bóng quả thực chờ đã. Đồng thú quả thực năng lực giả Sugar tuổi thật 22 tuổi. Lại thoạt nhìn chỉ giống là một cái 10 tuổi tiểu cô nương. Quả độc độc năng lực giả Magellan lúc ăn cơm luôn là lơ đãng đem mang có độc khí thể hộ ở thức ăn. Trên, trong một ngày có 10 canh giờ nằm ở đi tả trạng thái. Trơn bóng quả thực càng làm cho một cái bà mập biến thành một đại mỹ nữ. Có thể thấy được một ít Devil Fruit năng lực là sẽ đối với năng lực giả bản thân tạo thành một ít ảnh hưởng. Weevil loại này đơn thuần tính cách rất có thể cũng là bởi vì nộ nộ quả thực hạn chế hắn tự thân tâm trí trưởng thành. Dù sao một người bình thường là không có khả năng bình thường nổi giận, nhất là ở thời điểm chiến đấu. Bất quá cũng tốt, như vậy Weevil đang tốt có thể vì hắn sử dụng. Sabo có tinh lọc kỹ năng nơi tay, khắc chế đến Weevil gắt gao. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng mình tiến bộ tốc độ tuyệt đối so với Weevil phải nhanh. Hơn nữa mau không phải nhỏ tí tẹo. Trông thấy Weevil bộ dáng này, Sabo liền mở miệng nói. Weevil, ngươi về sau liền theo ta thế nào? Weevil vừa nghe, cúi đầu trông thấy Sabo. Nói rằng, có thể, bất quá ngươi được để cho ta ăn no mới được. Không thể bị đói ta. Sabo vừa nghe, cất tiếng cười to. Ha ha ha, tốt, từ nay về sau, ngươi cứ gọi lão đại ta. Ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Ngươi tưởng từ lúc nào ăn liền từ lúc nào ăn. Weevil vừa nghe, cao hứng đứng lên. Ân, lão đại, bao ăn chăm sóc đã thu một cái tương lai đại tướng chiến lược thủ hạ. Sabo lần này là kiếm bộn rồi. Xem Weevil cái dạng này, cũng không muốn bị cái gì chính quy tu hành dáng vẻ. Nói chuyện cũng tốt, đang dễ dàng làm cho Sabo buông tay lại điều giáo. Không bao lâu, một cái thỏa thỏa quái vật sẽ gặp ra đời. Thu phục Weevil, Sabo nhất thời tâm tình thật tốt. Vốn cho là sẽ là một trận đại chiến. Kết quả trời xanh quan tâm, đưa tới cho hắn một cái như vậy tràn ngập tiềm lực bộ hạ. Vận khí này đơn giản là nổ tung. Đương nhiên, hưng phấn hơn, Sabo cũng sẽ không quên bên cạnh còn có một người. Cái này nhân loại từ đại chiến bắt đầu vẫn đứng ở trên lầu quan sát. Đang cùng Weevil đại chiến thời điểm, Sabo còn lưu thêm vài phần tâm lực phòng bị người này. Hiện tại đang quyết định rồi, Weevil cũng là thời điểm tới liệu lý người này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.